Nhật ký kẻ phán xét biệt cảo Tiếu Liễu. Chương 37, phần 5, chính nghĩa là gì 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tỉnh lại lần nữa, cánh tay tôi bị trói ra sau lưng bằng dây thừng. Trần Dung không để ý tôi đã tỉnh, đang cãi nhau với 4 người đàn ông, bao gồm cả Vương Thành An. Giết cô ta, Trần Dung, cô bị điên rồi, tôi chính là bị điên rồi. Vương Thành An, chẳng phải anh thích mấy cô gái trẻ sao? Tôi sẽ gi-ế-xê cô ta ngay trước mặt anh. Sau này anh tìm một người. Tôi gi-ế-xê một người. Thế nào, các anh sợ gì chứ? Chúng ta đâu phải chưa từng gi-ế-xê người. Trần Dung, cô nói bậy bạ gì đấy? Lần này là một người đàn ông khác. Ông ta hoảng sợ muốn bịt miệng Trần Dung lại nhưng bà ta vùng ra. 15 năm trước chuyện đó ai cũng có phần. Không ai trốn thoát được đâu. À quên nói, cái máy ảnh năm đó của tôi đã sửa xong rồi. Nó đang để ở nhà bạn tôi. Hôm nay nếu các anh không giúp tôi, 3 ngày nữa máy ảnh sẽ xuất hiện ở đồn cảnh sát. Lần này là sự im lặng kéo dài. Người đàn ông gầy gò vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Được, tôi giúp cô, tôi có một cách. Gi-ế-xê cô ta xong còn có thể toàn thân trở ra. Vương Thành An nghi ngờ. Cách gì, các anh đã từng nghe nói về kẻ phán xét chưa? Kẻ phán xét chuyên trừng trị những kẻ cặn bã trốn tránh pháp luật. Sao có thể có người không biết chứ? Nghe nói bọn họ đã dùng cách riêng của mình để phán xét 3-4 vụ án hóc búa. Đến nay vẫn chưa bị bắt. Vì bọn họ, tỷ lệ phạm tội trong nước năm nay đã giảm đáng kể. Những con chuột trong cống đều rụt đuôi lại. Sợ bị kẻ phán xét nhắm chúng. Chỉ cần chúng ta giả làm kẻ phán xét, dùng cách thức độc đáo của bọn họ để livestream phán xét Khương Hòa. Nói với công chúng rằng cô ta là kẻ gian lận học thuật, bắt nạt bạn học, quyến rũ chồng người khác. Với mức độ tin tưởng của công chúng đối với kẻ phán xét, nhất định sẽ ủng hộ cái CHET của Khương Hòa. Còn chúng ta chỉ cần khai báo thống nhất, nói là bị lạc đường trên núi. Tất cả những chuyện này đều không liên quan đến chúng ta. Trần Dung nghe vậy liền phấn khích. Được, cứ làm vậy, bọn họ chuẩn bị xong xuôi. Tạt nước đánh thức tôi đang giả vờ ngất xỉu. Tôi kinh hãi nhìn bọn họ đang che kín người, bịt mặt đứng trước mặt, liên tục lùi lại. Các người là ai? Các người muốn làm gì? Có người gần giọng đáp lại tôi. Chúng tôi là kẻ phán xét. Kẻ phán xét? Tôi trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được. Sao vậy? Đã từng nghe nói rồi à? Vậy thì chuẩn bị tâm lý cho tốt đi. Thứ tiểu tam quyến rũ chồng người khác như cô nên bị livestream phán xét. Bọn họ có 5 người. Người thì chuẩn bị đạo cụ tra tấn tôi. Người thì đang điều chỉnh điện thoại chuẩn bị livestream. Sao thế này? Điện thoại không có tín hiệu. Vương Thành An cầm điện thoại bắt đầu loay hoay nhưng nghịch ngợm đã lâu như vậy nhưng mà điện thoại vẫn cứ một màu đen. Có một bàn tay vươn ra nhận lấy điện thoại, bấm vài cái rồi xuất hiện màn hình livestream. Là như vậy sao? Vương Thành An cười. Đúng rồi, hẳn là như vậy. Ông ta tùy ý xoay camera. Màn hình điện thoại bỗng xuất hiện 2 khuôn mặt. Bên cạnh chiếc mặt nạ thô kệch của ông ta là một chiếc mặt nạ quỷ đáng sợ. Vương Thành An kinh hãi quay đầu lại, còn chưa kịp hét lên thì cổ đã bị cắm vào kim tiêm thuốc mê. Người đàn ông đeo mặt nạ quỷ nhìn ông ta, giọng nói khàn khàn, hơi ghét bỏ, chiếc mặt nạ xấu xí. Mấy người khác lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn. Ai đó, lời còn chưa dứt, 2 tên đồng bọn đã bị một người đeo mặt nạ quỷ khác hạ gục. Người đàn ông gầy gò từ khang sắc mặt trắng bệch, cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó. Kẻ phán xét là kẻ phán xét thật. Nhân lúc bọn họ bị xử lý, Tôi hét lên vùng vẫy thoát khỏi dây thừng chạy vào sâu trong rừng. Cứu mạng, người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đuổi theo sát phía sau. Tôi liều mạng chạy, thở hổn hển, không cẩn thận bị cành cây khô ngáng chân nên vấp ngã. Ngay lúc sắp úp mặt xuống đất thì có người kéo tôi lại. Lâm Quy đỡ tôi đứng vững, sau đó mới tháo mặt nạ xuống. Đôi mắt dưới mái tóc dày dường như mang theo vẻ trêu chọc. Cậu diễn nghiện rồi à? Tôi phủi phủi bụi trên người. Giọng điệu bình thản nói. Không diễn thật một chút thì làm sao xóa bỏ được nghi ngờ của bọn họ. Lâm Quy lấy quần áo và mặt nạ từ trong túi đeo bên mình đưa cho tôi. Một chiếc mặt nạ quỷ giống hệt. Bên cạnh mắt có đánh dấu số La Mã 2. Thực ra từ lúc Trần Dung bọn họ bắt đầu bàn bạc giả làm kẻ phán xét, tôi đã suýt nữa không nhịn được cười ra tiếng. Bọn họ là kẻ phán xét, vậy tôi là ai? Bên ngoài có rất nhiều suy đoán về kẻ phán xét, nào là tội phạm bỏ trốn hung ác, nào là băng nhóm xã hội đen. Nhưng không ai ngờ rằng trong chúng tôi, có hai người là sinh viên đại học mờ nhạt. Còn có một người là chủ quán bar. Trần Dung bọn họ tưởng tôi là con mồi trong chuyến đi Linh Xà Sơn lần này. Nhưng bọn họ không biết. Ngay từ đầu kế hoạch đi bộ này là do tôi bí mật bỏ vào hòm thư của Vương Thành An. Sau đó dẫn dắt ông ta tập hợp đủ những nhân vật chính lần này. Còn lý do Trần Dung đột nhiên nảy sinh ác niệm, muốn ra tay với tôi ở Linh Xà Sơn, cũng là vì một ngày trước đó tôi đã dẫn con trai bà ta đi công viên giải trí. Mua rất nhiều quà, nhưng khi về nhà, Trần Dung lại như phát điên ném hết những món quà đó đi. Còn điên cuồng chất vấn Vương Thanh tôi đã nói gì về bà ta. Vương Thanh gào lên trong tuyệt vọng, mẹ căn bản không yêu con. Chị Khương Hòa tốt hơn mẹ nhiều. Khi chị ấy và bố ở nhà, con rất vui. Chỉ có mẹ là ác quỷ. Điều này đã hoàn toàn ca một trên thích Trần Dung vốn đã đa nghi. Tôi lấy bản thân làm mồi nhử. Dụ con mồi cuối cùng chủ động bước vào bẫy. Mọi thứ đều rất hoàn hảo. Tôi từ từ đeo mặt nạ, che giấu sự phấn khích trong mắt. Cuộc phán xét thực sự bây giờ mới chính thức bắt đầu. Cách chương.